Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, điều chỉnh. Đây không thể nghi ngờ là một lần dò xét tính tiến công. Ai cũng không tính tại lần này tiến công bên trong triệt để cầm xuống thắng lợi. Lục đại thần giới thăm dò ra dung niệm băng có thần vương cấp sức chiến đấu cùng có siêu thần khí. Cấp độ uy lực thất diệu chi thức tỉnh. Mà Đấu La thần giới bên này thăm dò ra Diệp Âm Trúc có ngang nhau bản mệnh cộng sinh đồng bạn tử đế. Hai bên đều lộ ra một chút át chủ bài. Này không thể nghi ngờ sẽ để cho chúng thần trở nên càng thêm cẩn thận. Cổ thần di tích bên trong 12 vị thần chỉ chiến đấu kế tiếp. Trên không, quan sát trận chiến đấu này 7 đại thần giới thần chi nhóm cảm thụ không giống nhau. Đấu La thần giới bên này đảo còn tốt. Bọn hắn lúc trước lo lắng nhất liền là dung niệm băng an nguy. Nhìn xem hắn chuyển nguy thành an đồng thời bước lui đối thủ. Tự nhiên là thật to nhẹ nhàng thở ra. Mà lục đại thần giới bên này cảm thụ liền không đồng dạng. Tại song phương thứ một lần dò xét tính trong công kích. Không hề nghi ngờ là Đấu La thần giới chiếm nhất định ưu thế. Dung niệm băng lấy một địch hai đều có thể bước lui đối thủ. Mà cầm đế cùng tử đế rõ ràng bị thất thế. Mặc dù cái này cũng không có thể quyết phân thắng thua. Nhưng ít ra theo vừa mới va chạm đến xem. Song phương chỉnh thể sức chiến đấu hẳn là ở vào cùng một thủy bình tuyến thượng. Cái này nhường lục đại thần giới người quan chiến nhóm không khỏi giật nảy cả mình. Một cái thần giới lại có thể đồng thời cùng lục đại thần giới chống lại. Này Đấu La thần giới chúng thần thực lực vậy mà như thế mạnh. Mà lại, ở phía xa quan chiến Đấu La thần giới chúng thần bên trong. Còn có rất nhiều một cấp thần chi. Dạng này thực lực tổng hợp. Xác thực đã xa mạnh hơn xa lục đại thần giới bên này bất kỳ một cái nào thần giới. Cho dù là lúc trước đối phe mình vô cùng tin tưởng duy ngã độc tiên thần giới người. Ở thời điểm này cũng không thể không thừa nhận. Thực lực của đối phương mạnh phi thường. Hải thần Đường Tam dám nhắc tới ra lấy một địch sáu. Quả nhiên là có đủ thực lực. Mà thẳng đến lúc này. Vị này hải thần còn không có ra sân. Giờ phút này. Hai bên tại đồng thời lui lại quá trình bên trong. Cũng tại riêng phần mình trao đổi. Lục đại thần giới. Sáu đại thần vương thông qua thần thức trao đổi. Cái kia dung niệm băng so dự phán bên trong cường đại hơn nhiều. Cái kia 7 chuôi dao phay vô cùng kỳ lạ. Mỗi một chiếc tựa hồ cũng là tiếp cận siêu thần khí tồn tại. Chung vào một chỗ, uy lực thậm chí siêu việt phổ thông siêu thần khí. Càng quan trọng hơn là hắn nắm những lực lượng này trưởng khống đến vô cùng hoàn mỹ. Vừa mới cái kia một thoáng. Thế mà thôn phệ ta ma thần cung lực lượng. Thiên Ngân có chút ủ rột nói. Đó là bởi vì ta chủ quan. Lôi Tướng nói. Nếu không phải như thế. Coi như hắn có siêu thần khí. Một dạng không phải đối thủ của chúng ta. Trường Cung Uy không khách khí chút nào nói. Người không phải chủ quan. Mà là khinh địch. Trên thực tế, không chỉ có là ngươi, tất cả chúng ta đều có chút khinh địch, chúng ta đều vô ý thức cho rằng, lấy một địch sáu bọn hắn hẳn không có bất cứ cơ hội nào. Cho nên ngươi tại thời điểm này mới không có toàn lực ứng phó. Nếu như ngươi vừa lên tới liền vận dụng cuồng thần áo giáp, bằng vào siêu thần khí áp chế, hắn mong muốn phóng xuất ra một chiêu kia tuyệt không có dễ dàng như vậy. Lôi Tường ngậm miệng không nói. Hải Long nói, cầm đế, vì cái gì nhanh như vậy liền rút về rồi. Chúng ta bên này vừa mới chuẩn bị thăm dò đối phương đây. Ta liên thủ với tử thần. Đối phương tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chúng ta đoạn đường này khẳng định là ưu thế của chúng ta. Diệp Âm Trúc nói, bởi vì chúng ta đường giữa hơi bị thua thiệt. Nếu như không rút về, ta sợ các ngươi bên kia vừa động thủ. Đường giữa bên này cái kia hai tên sử dụng hỏa diễm thần chi liền trợ giúp đi qua. Mà ta cùng tử trợ giúp nhất định sẽ so với bọn hắn chậm một chút. Tại 2-4 dưới tình huống. Các ngươi có thể bảo chứng kiên trì đến chúng ta đến mà không bị tổn thương sao? Âm Trúc là đúng. Trường Cung Uy nói. Vừa mới chúng ta chỉ là thăm dò tính va chạm. Đại gia đều khó có khả năng vận dụng toàn lực. Nhưng ít ra. Vừa rồi va chạm để cho chúng ta hiểu rõ hơn đối phương. Đồng thời cũng tăng tiến giữa chúng ta hiểu rõ. Tăng tiến giữa chúng ta hiểu rõ, câu nói này hiển nhiên là nói cho Diệp Âm Trúc nghe. Tại trước hôm nay, trong bọn họ không có bất kỳ người nào biết vị này cầm đế lại còn có một tên ngang nhau bản mệnh. Cộng sinh đồng bạn, Hải Long nói. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn hay không đổi vị trí? Lôi Tường, người nếu là không được, cái kia Dung Niệm Băng liền giao cho ta tốt. Ta cũng không tin, cái kia mấy cái dao phay có thể đỡ nổi ta Kim Cô Bổng. Lôi Tường hừ lạnh một tiếng. Không cần đến, ai còn không có điểm át chủ bài. Cái kia Dung Niệm Băng mặc dù chặn ta cùng Thiên Ngân, nhưng hắn lộ ra át chủ bài rõ ràng so với chúng ta muốn nhiều. Lại có vừa rồi tình huống như vậy, hắn liền sẽ biết cái gì gọi là áp lực. Vị này cuồng thần lại không có bởi vì Hải Long lời nói mà nổi giận. Ngược lại rất tỉnh táo phân tích. Trường Cung Huy nói, không cần đổi vị. Âm Trúc tiếp tục quan sát đối phương, tìm cơ hội, lấy điểm phá diện, đấu la thần giới bên này. Không nghĩ tới cái kia cầm đế lại còn có giúp đỡ. Hắn đây không tính là phạm quy sao? Cơ động có chút buồn bực nói ra. Đường Tam nói, toàn bộ cổ thần di tích đều đã bị thần lực của chúng ta phong tỏa ngăn cản. Dưới loại tình huống này đối phương còn có thể đem người kia triệu hoán tới. Người kia thì tương đương với là triệu hoán thú tồn tại. Không thể nói phạm quy. Mà lại, chúng ta cũng có năng lực giống nhau. Vũ Hạo, người bên kia chuẩn bị đến thế nào? Hoắc Vũ Hạo hồi đáp. Cánh phải đã bố trí xong. Ta lập tức muốn đổi vị. Cánh phải bên này chỉ có Chu Đại Ca sẽ có chút đơn bạc. Còn muốn thỉnh Thiện Lương Chi Thần cùng Tà Ác Chi Thần cùng ta đổi vị. Ta đến đường giữa đi. Làm phiền các ngươi đến cánh phải. Đường Tam nói. Rất tốt. Từng cái tam trận hình. Chúng ta trước làm ra muốn theo cánh phải đột phá bộ dáng mê hoặc bọn hắn. Niệm Băng. Người bên kia có khỏe không? Dung Niệm Băng nói. Áp lực có chút lớn. Mà lại vì chúng ta cuối cùng kế hoạch. Ta không thể tiêu hao quá nhiều. Tốt. Ta đổi lấy ngươi. Đường Tam không chút do dự nói ra. Sau đó lập tức theo đại bản doanh phương mà lên, thẳng đến Dung Niệm Băng chỗ phương vị mà đi, mà Dung Niệm Băng thì nhanh chóng lùi về phía sau, cùng hắn hội hợp, bọn hắn bên này vừa có động tĩnh, đối diện lập tức liền cảm nhận được, Diệp Âm Trúc bắn ra sóng âm mặc dù không có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét hiệu quả tốt như vậy, nhưng nhân viên đổi vị còn có thể tìm kiếm đến, mà lại, Đường Tam khí tức rõ ràng như vậy. Hắn lại vẫn luôn tại đối phương mấy người trọng điểm quan tâm bên trong. Làm sao bây giờ? Diệp Âm Trúc hướng Trường Cung Huy hỏi. Trường Cung Huy trầm giọng nói. Dùng bất biến ứng vạn biến. Không muốn cân nhắc là không phải là bởi vì Dung Niệm Băng tiêu hao vượt quá giới hạn. Đại gia như người bình thường ứng đối. Nếu phương thức chiến đấu là từ bọn hắn nói lên. Như vậy. Này loại ba đường va chạm phương thức liền không có đơn giản như vậy. Bọn hắn khẳng định còn có cái gì mánh khóe. Thế nhưng, chúng ta có 6 cái thần giới làm hậu thuẫn. Vô luận như thế nào nội tình đều muốn so với bọn hắn thâm hậu được nhiều. Chúng ta bây giờ liền đợi đến bọn hắn nắm mánh khóe đều dùng đến. Lúc nào bọn hắn mánh khóe đã dùng hết, liền là trận chiến đấu này lúc kết thúc. Tốt. Năm đại thần vương đồng thời ứng thanh. Trường Cung Huy liền là bọn hắn chủ tâm cốt. Hắn trầm ổn lời nói làm bọn hắn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Dùng ổn làm chủ. Dùng bất biến ứng vạn biến. Cái này là lục đại thần giới nguyên bản liền định tốt sách lược. Kiên định lòng tin. Không cho đối phương thời cơ lợi dụng. Liền tại bọn hắn hành động đồng thời. Đấu la thần giới bên này hoàn thành đổi vị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.